Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Chảo Ngân, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, điểm này, nói vậy ngươi ở đi vào nơi này phía trước, đã cùng Hạc nói qua đi, không đôi tay giao nhau, trong miệng rất là tự tin nói, nếu không phải như thế lời nói, liền không phải cái kia bị gọi, chí tướng, Sengoku. Sengoku trầm mặc, vẫn chưa phản bác, sự thật cũng như không lời nói giống nhau. Hắn đã sớm cùng Hạc nói qua chuyện này, cũng đã biết được trống không hành động. Hắn dò hỏi so với Tuân Tử, càng có rất nhiều chất vấn. Hắn muốn biết không hay không thay đổi sơ tâm. Từ trống không phản ứng tới xem, tựa hồ sớm đã có dự đoán bộ dáng. Sengoku vứt ly tạp niệm, dùng sắc bén ánh mắt trừng hướng về phía không. Ta muốn hỏi sự tình chỉ có một kiện, lợi dụng hải tặc sinh mệnh tới đạt thành mục đích. Như vậy hành vi hay không vi phạm ngươi chính nghĩa xem. Không khí một trận túc mục. Ở như vậy không khí hả? Trống không ngữ khí không hề do dự. Chính nghĩa, ta chính nghĩa từ đầu đến cuối cũng không thay đổi. Liền như ngươi theo như lời, cân bằng đã sụp đổ. Mà tứ hoạt càng là hải quân cần thiết muốn gặm hạ xương cốt. Hiện giờ cái này ngắn ngủi cân bằng còn duy trì, cùng với làm này theo thời gian bị động mà đánh vỡ. Không bằng từ chúng ta làm cái kia chìa khóa, mở ra cái này bị gông xiềng khảo trụ cục diện. Cho nên, không, ngươi cho rằng dâu trắng là cái thứ nhất mục tiêu sao? Lý do là, lý do ngươi không phải rất rõ ràng sao? Không nói, ngoặc kép, dâu trắng hải tặc, làm thượng một cái thời đại tàn đảng. Nếu có thể diệt trừ hắn, có thể ở một cái phương diện ngăn chặn tân sinh hải tặc sinh ra. Đồng thời được xưng là cái này biển rộng mạnh nhất nam nhân hắn nếu bị bắt lấy nói. Đối với hải tặc không khác một cái thật lớn đả kích. Một cái khác phương diện, tứ hoàng sở dĩ duy trì cái này cân bằng. Rất lớn một bộ phận chính là người nam nhân này sở mang đến tác dụng. Hắn có thể xưng được với khoảng cách vương tọa gần nhất nam nhân. Mà một khi cái này khoảng cách vương tọa gần nhất nam nhân ngã xuống, tham lam hải tặc thiếu hụt trói buộc sẽ đối với vương tọa khởi tranh đoạt. Không tiếp nhận đi nói, như vậy sẽ là hải quân cùng thế giới chính phủ cơ hội trong lúc hỗn loạn cầu được cân bằng. Sau đó trong lúc hỗn loạn tìm kiếm kết thúc cơ hội sao? Sengoku nỉ non nói, hải quân thông qua Shichibukai chế độ, ở hỗn loạn hải vực trung tìm được vững vàng, mà dựa thích trống không ý tưởng, đó chính là lật đổ cái này cân bằng, lại từ hỗn loạn trung tìm đến cơ hội kết thúc cái này biển rộng tặc thời đại. Đây là một hồi to lớn đánh cờ. Không có người biết sự tình hay không sẽ dựa theo bọn họ ý tưởng triển. Ở thời gian dài yên lặng lúc sau, Sengoku gật gật đầu, trả lời, ta đã biết, còn có, về gáp tôn tử sự tình. Gần nhất có nghe đồn, này nắm có cổ đại binh khí minh vương bản vẽ. Vô luận chuyện này thật giả, hắn lại một lần hấp dẫn thế giới chính phủ lực chú ý, ngươi là ý tứ là... Sengoku trầm giọng hỏi, nếu là thật sự lời nói, cần thiết bắt giữ trở về, chính là kết quả là kia chỉ là một cái vô pháp xác định tin tức. Không nói, Minh Vương bản vẽ chuyện này, khởi điểm là CP5 Spendum sở hội báo mà đến tình báo. Chẳng sợ có hắn khẳng định, cộng thêm phía trên hành thừa nhận, nhưng là kết quả là thế giới chính phủ vẫn cứ vô pháp 100% mà khẳng định cổ đại binh khí. Minh Vương bản vẽ hay không tồn tại, vì như vậy một cái không biết là thật là giả tin tức. Sắp tới đem triển khai chiến lược trước mặt, xuất động hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược thực lực lại truy bắt không đáng. Đây là không làm ra phán đoán, bởi vì ở cổ đại binh khí Minh Vương không rõ dưới tình huống. Là hải quân chiếm ưu, mà một khi Minh Vương loại này cụ bị tuyệt đối lực sát thương binh khí xuất hiện, hải quân vẫn có thể ở vào bàng quan trạng thái sao? Đáp án là phủ định, chỉ sợ vì sinh tồn, Tứ Hoàng sẽ ngắn ngủi mà hợp tác lên. Mặt khác hải tặc cũng sẽ đảo khách thành chủ. Khi đó, hải quân sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên, làm những người khác đoạt đến như vậy đồ vật, đương nhiên cũng không phải chuyện tốt. Cho nên không tình nguyện này phân bản vẽ là giả. Chẳng qua từ hội báo mà đến một phần phân tình báo tới xem. Thật sự khả năng tính xa xa lớn hơn giả khả năng tính. Cổ đại binh khí sao? Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Một lần nữa treo lên truy nã. Không bãi đầu. Không, ta sẽ làm người giám thị hắn hướng đi. Tạm thời trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trừ lần đó ra, hiện tại chân chính phải chú ý người là cái kia đánh bại Don Quixote do Flamingo ra hòa. Cười, sự thật chứng minh, gia hộp kia cụ bị đại tướng cấp bậc lực lượng. Mà giờ phút này cũng không có nhàn rỗi quân lực có thể đi thảo phạt hắn. Tuy rằng không rõ hắn vì cái gì muốn đả đảo Don Quixote do Flamingo. Nhưng là khai triển kế hoạch này đây Don Quixote do Flamingo vì khởi điểm. Như vậy liền tồn tại này phá hư khả năng tính. Hơn nữa ở Tứ Hoàng Trung, trong đó bất luận cái gì một cái nhiều ra một cái như vậy sức chiến đấu. Đều khả năng làm thiên bình nháy mắt khuynh đảo. Này không phải cái tin tức tốt. Sengoku suy nghĩ một chút. Sự tình xác thật như không theo như lời như vậy nghiêm túc. Hắn ở não nội cấu tứ một chút. Nói, cười, về người này, Tokikake đã từng nhắc tới qua hắn. Nói là hắn bạn tốt. Như vậy làm hắn làm đuổi bắt người được chọn. Hẳn là có thể hữu hiệu mà bách khai hắn. Chỉ có thể như vậy. Không đáp lại nói. Ở Kurigyu hải tặc đoàn hải tặc áp giải hạ Saido bị đưa tới vô địch chiến hạm quân đao hào thượng. Thật lớn chiến hạm thượng chất đầy rậm rạp người. Trong tay nắm chặt thương. Dùng có chứa địch ý mà ánh mắt nhìn phía Saido. Ở như vậy nghiêm mật đề phòng hạ. Đi tới Kuriku trước mặt. Trong ngoài mà vây quanh lên. Cho dù là như thế này, phòng bị lại còn chưa đủ. Cơ hồ mỗi một người hải tặc đem thương giơ lên. Liền như vậy đối với Saido, phòng ngừa hắn có bất luận cái gì hành động. Người chính là treo giải thưởng kim 400 triệu hải tặc. Kuriku nhìn Saido, ngôn ngữ gian mang theo một tia ngả ngớn. Một tia nghi vấn, một tia xem kỹ, lại duy độc không có sợ hãi. Có được 50 tàu đội tàu hắn, có gần ngàn danh hải tặc, mà cái này đoàn đội bao gồm đội tàu giá trị cộng thêm thượng cướp bóc mà đến Belly. Đã sớm qua 400 triệu Belly, ở hắn xem ra, sở dĩ hắn treo giải thưởng kim còn như thế nơi, chỉ là bởi vì dừng lại tại đây phiến Đông Hải phía trên. Không có bước vào Grand Line liền không có người chú ý tới hắn. Nếu không lấy hắn tại đây phiến hải vực biểu hiện cũng không so với kia chút ngẩng cao tiền thưởng. Phạm muốn tới đến kém, sửa đúng một chút, không phải hải tặc, còn có treo giải thưởng kim đã bị hủy bỏ. Saido thoải mái mà nói, như vậy phòng bị đối với hắn tới nói cùng cấp với không có. Tự nhiên không có bất luận cái gì một tia khẩn trương. Nhưng thái độ này lại đưa tới mặt khác hải tặc cừu thị. Cho rằng tiểu tử này quá mức với kiêu ngạo. Bọn họ dùng họng súng đối diện Saido. Sau đó dùng thuyền trưởng tên biểu đạt ra bản thân bất mãn. Như thế nào cùng Kuriku thuyền trưởng nói chuyện. Làm cho bọn họ có cùng Saido nói như thế tự tin chính là. Ở bọn họ thế giới quan chung. Mặc kệ treo giải thưởng rất cao người. Đều không thể dùng thân thể khiêng được viên đạn cùng lửa đạn tập kích. Mà Saido hiển nhiên cũng không có cái gì phòng ngự trang bị. Lúc này, Kuriku dục ánh mắt ý bảo một chút bên cạnh tay súng. Ngay sau đó viên đạn xoa Saido cánh tay xẹt qua, đập ở phía sau mộc chất côn thượng, ra, ba tư, tiếng vang. Saido không có nhúc nhích thân mình. Hắn ở viên đạn ra một khắc liền tính toán ra viên đạn quỹ đạo cũng không ở hắn trên người. Kuriku vỗ tay trưởng, ra tiếng vang, khoe khoang nói, không hổ 400 triệu treo giải thưởng phạm, nhìn dáng vẻ là có điểm lá gan sao? Cùng mặt ngoài khoe khoang sai đô bất đồng chính là, Kuriku là cố ý làm thủ hạ bắn thiên viên đạn, chỉ là vì nhìn xem treo giải thưởng 400 triệu người có cái gì bản lĩnh. Hiện tại xem ra chỉ là hắn nhiều lo lắng, cũng không có cái gì hảo ngạc nhiên. Liền viên đạn đều không thể làm ra phản ứng người lại có thể có cái gì bản lĩnh. Hẳn là chỉ là bởi vì cái kia đồ vật mới có thể bị giao cho như vậy cao treo giải thưởng kim. Kuriku khóe miệng giơ lên, một bàn tay mở ra về phía trước vươn, hướng về Saido ra mời, gia nhập ta đội tàu thế nào? Ngươi chỉ cần giao ra Minh Vương bản vẽ, mà ta tắc cho ngươi chỉ ở sau ta dưới phó thuyền trưởng chức vị. Ở làm ra kia tao cổ đại binh khí sau, ta liền đi xưng bá Grand Line, mà ngươi cũng có thể phân một ly canh. Không tồi chủ ý đi, Kuriku tự thân nói. Saido cố nén hạ trong lòng trào phúng cùng không kiên nhẫn. Kuriku này cổ tự tin ở hắn xem ra không hề ý nghĩa. Chỉ là tự phụ cùng buồn cười hành vi. Xưng bá Grand Line, cho dù là cường như tứ hoàng thế lực, cũng không dám nói ra loại này lời nói. Càng gì nói một cái ở Đông Hải chưa hiểu việc đời tiểu hải tặc. 1.700 vạn hải tặc, đừng nói tứ hoàng cấp bậc. Ngay cả Shichibukai cấp bậc hải tặc đều sẽ không tha ở đáy mắt. Saido đồng dạng không có nhìn thẳng vào qua hắn. Sở dĩ rất có kiên nhẫn cùng Kuriku nói chuyện với nhau nguyên nhân là hắn muốn hiểu biết một chút tình báo. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết cổ đại binh khí Minh Vương? Saido hỏi, Kuriku trên mặt hiện lên không vui. Ở Saido chưa trả lời hắn vấn đề dưới tình huống, liền đưa ra vấn đề, cái này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Dò hỏi người khác vấn đề phía trước, người không nên trả lời trước một chút ta vấn đề sao? Kuriku chấp vấn nói, cổ đại binh khí Minh Vương bản vẽ, ta có, giấu ở nơi nào? Kuriku chắc hẳn phải vậy mà cho rằng loại này chân quý đồ vật sẽ không bên người mảnh đất ở trên người. Ở ta trả lời phía trước, ngươi không nên trả lời vấn đề ta hỏi trước đã sao? Như thế nào biết được? Thích, Hải báo Âu truyền đến tin tức. Hải báo Âu, Saido mặt trầm xuống dưới. Này cũng không phải một cái tin tức tốt. Hải báo Âu cơ bản truyền đạt các nơi truyền thông tin tức. Tuy rằng bên ngoài thượng là từ các quốc gia truyền thông tiến hành chăn nuôi, nhưng thực tế thượng sau lưng lại có thế giới chính phủ bóng dáng. Như vậy đến ta hỏi, bản vẽ ngươi giấu ở nơi nào? Saido không có che giấu, trực tiếp chỉ chính mình đại não. Nơi này, Kuriku tay đi xuống đè ép áp, chỉ thấy từ một ít ẩn nấp địa phương tinh thông với thương thuật hải tặc. Chậm rãi buông xuống họng súng, thật là thông minh tiểu tử. Ngươi như vậy ta ngược lại không dễ giết ngươi, vì ngươi sinh mệnh suy xét. Gia nhập ta đội tàu, sau đó đem bản vẽ họa ra tới. Kuriku uy hiếp nói, Saido ở mấy giây nội suy nghĩ nội tâm nghi vấn, sau đó hỏi ra tới. Trước đó, còn có hai vấn đề. Nhất, truyền thông sẽ ở báo chí thượng đăng cổ đại binh khí Minh Vương. Nhị, ngươi là như thế nào tin tưởng tin tức này? Kuriku trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Có lẽ là bởi vì được đến cổ đại binh khí Minh Vương bản vẽ sắp xưng bá ảo tường, làm hắn tâm tình không tồi. Đốn một hồi liền trả lời nói. Cuối cùng một lần trả lời, liền tính là hải quân đám kia ngu xuẩn, cũng không có khả năng bại lộ Minh Vương loại này đại sát khí đi. Báo chí thượng chỉ là gợi lên cái này đề tài cũng không có nói cập ngươi trong tay nắm có Minh Vương. Ở đã từng đương nhậm hải quân trong lúc, từng bởi vì này sát thương vô số tới phạm hải tặc. Cho dù hủy bỏ treo giải thưởng kim vẫn cứ là cái hung phạm. Làm thị dân nhóm tiểu tâm, chân chính làm ta đạt được tin tức này địa phương là mua sắm vũ khí địa phương. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng sau lại ta không thể không tin. Ở nơi đó người trừ bỏ bán ra vũ khí bên ngoài, còn kiêm thu mua ngươi tình báo. Đương nhiên ta không ngốc. so với đem loại này vũ khí giao cho người khác, rõ ràng dùng để xưng bá càng tốt bất quá. Ta vấn đề trả lời xong rồi. Như vậy đem bản vẽ họa xuất hiện đi. Saido lắc lắc đầu, đã đủ rồi, không có tâm tình cùng thời gian bồi ngươi chơi trò chơi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Kuriku phẫn nộ địa đạo, vốn dĩ sung sướng địa tâm tình cũng bị Saido đổi ý cấp phá hư. Một bên hải tặc thuận theo Kuriku ý tưởng, triển khai hành động, xông lên phía trước nhào hướng Saido, chuẩn bị ấn trụ hắn. Cánh tay không hề nghi ngờ mà đụng chạm tới rồi Saido. Nhưng mà tại hạ một khắc, này thân thể lại hóa thành huyết vụ nổ tung. Saido chậm rãi giơ lên đầu, lộ ra đỏ tươi huyết mắt. Quỷ dị cảnh tượng lệnh Kuriku hải tặc đoàn mọi người cảm thấy kinh sợ. Kuriku tâm tình đồng dạng như thế. Hắn vô pháp lý giải vừa rồi thủ hạ là như thế nào chết đi. Ở mãnh liệt sợ hãi hả? Hắn hạ đạt mệnh lệnh, nhắm chuẩn tiểu tử này chân, cho ta trước đánh gãy lại nói. Vô số hải tặc ở lấy Kuriku là chủ tâm cốt kêu gọi hạ. Nâng lên thương đối với Saido cái đáy động công kích, viên đạn gián đoạn mà xạ kích mà đến, cũng mặc kệ từ góc độ nào đánh úp lại viên đạn. Đều tại hạ một khắc dựa theo ban đầu quỹ đạo đổi ý. Đánh nát lòng súng. Lòng súng bạo liệt mở ra, đánh úp về phía dày đặc hải tặc đàn chung, rồi sau đó truyền đến vô số thanh kêu thảm thiết. Kuriku rốt cuộc ý thức được tình huống không đúng, giơ lên trong tay trọng lượng vì 2000 cân vũ khí. Đảo qua mà đến, phanh, một trận thật lớn nổ vang tiếng vang truyền đến, mặc cho ai nghe thế loại tiếng vang đều sẽ không cảm thấy này lực đạo nhược. Trên thực tế, Kuriku ra làm một kích, có thể đem một con thuyền nhỏ trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng mà cùng này cổ lực đạo, này cổ thanh âm bất đồng chính là, Kuriku quét tới binh khí chặt chẽ mà bị Saido mảnh khảnh cánh tay khóa trụ. Cho dù hắn dùng hết toàn thân sức lực cũng vô pháp tránh thoát. Ngươi, đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, Kuriku kinh hoàng thất thố địa đạo. Một bên không màng thủ hạ ở bên, ấn hạ vũ khí cái nút, phóng thích MH5 chí mạng độc khí tan đi ra ngoài, làm còn có sức chiến đấu hải tặc đoàn viên, rồi nổi hướng phía dưới bong tàu chỗ chạy trốn mà đi. Nhưng mà Kuriku một tia hy vọng cũng tại đây một khắc thất bại. Độc khí không có bất luận cái gì tác dụng, Saido chỉ là dùng coi rẻ ánh mắt nhìn hắn. Kuriku trong tay cái kia từ sắt thép hợp kim chế tạo mà thành vũ khí. Ở Saido trong tay không ngừng thay đổi hình thái. Nhíu tạp đè ép, biến tế, đè cho bằng, thẳng đến cuối cùng hình thành một cây đao nhận hình thái. Mà Kuriku sớm đã hướng về địa phương khác bỏ chạy. Nhỏ bé tồn tại trên thế giới này đại khái sẽ không lưu lại bất luận cái gì tồn tại qua dấu vết. Bất quá không cần lo lắng, liền từ ta đương kia nói chảo ngân đi, thế ngươi lưu lại dấu vết đi. Theo tiếng rơi xuống, một đạo đem thật lớn quang mang, kéo dài qua 50 tàu tàu chiến chạm đánh, ở phía chân trời gian xuất hiện, ở quang mang xẹt qua, lưu lại chỉ có 50 tàu con thuyền hài cốt, mà Saido không biết khi nào đi tới Barati cửa, chậm rãi đi vào. Về sao nhiệt cổ đại binh khí minh vương đề tài người. Hắn đã biết là ai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.